Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 606, mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi tứ một tiếng giống này như là hồng trung đánh thức đám người còn đang sợ hãi cùng mê man của thần điện. Thần điện đám người ở xung quanh nhìn thấy hung hăng xông tới chỗ bọn hắn cái kia tử vong ma bàn lập tức mỗi người đều vong hồn đại mạo. Một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử to lớn bốc lên. Tất cả đám người đều nhanh chóng sợ hãi phát động nội lực toàn thân triển khai thân pháp chạy trốn. Lúc này cũng không nói được cái gì nghĩa khí. Chính là mạng ai người nấy chạy. Không thấy các chủ cũng phải chạy sao? Bọn hắn đứng lại xính anh hùng là tự tìm đường chết hành động a, đám người lập tức như ong vỡ tổ tràn ra bốn phương tám hướng chạy trốn. Trong lòng mỗi người đều là kinh hoàng cùng sợ hãi. Cái kia tử vong ma bàn của Tiếu Mị Mị tuy đã cùng Chư Hiểu Mai chiến đấu một hồi bị suy yếu đi rất nhiều nhưng cũng không phải là thứ bọn hắn có thể đón đỡ được. Nếu liều lĩnh ngăn cảnh, sợ rằng hạ tràng sẽ rất thế thảm. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể tránh né đi mà thôi. Dù sao chỗ này cũng không có cái gì cần phải bảo vệ. Bảo toàn tính mạng mới là chính sự a. Không ngờ đám người của Võ Lâm Liên Quân lại có hai cái biến thái như vậy. Triệu Vô Cực đánh bại Lôi Thập Bát thì cũng thôi. Đằng này Tiếu Mị Mị cũng có thể đánh bại cung các chủ Chư Hiểu Mai. Quả thật là bất khả tư nghị. Vừa ra trận đầu tiên, thần điện vốn tưởng rằng sẽ rất dễ dàng liền phòng thủ thành công. Không ngờ lại bị giáng cho một cái và đau đớn vào mặt khiến bọn hắn ngơ ngơ ngác ngác. Không tin hết thảy là sự thật. Chỉ thấy Tiếu Mị Mị một cái tử vong ma bàn hướng bền này bay đến. Trên thân ma bàn không ngừng xoay tròn. Phần lưỡi lần nữa xuất hiện phong nhận sắc bén như dao cạo. Nó một đường hát vang tiến mạnh xông tới bên trong. Vị trí nó đi qua va chạm vào chỗ nào núi đá cũng có thể nhẹ nhõm cắt đứt. Vết cắt vô cùng sắc bén trơn bóng. Không hề có một chút nào khó khăn. Nhưng lúc nó cắt đến đám người thần điện vị trí, bọn hắn tất cả đã như chim muông bay tán tứ phía. Khiến cho tử vong ma bàn của Tiếu Mị Mị cắt vào chỗ không người. Dù sao mỗi người của thần điện võ công cũng không kém. Không hề phải là cái gì đơn giản hạng người. Bọn hắn khinh công thân pháp mạnh mẽ cũng không có gì là lạ. Tiếu Mị Mị trước đó lại bị Chư Hiểu Mai làm mất đi thế công dũng mãnh cùng tốc độ cao nhất. Bởi vậy muốn dùng một chiêu này giết các nhiều người đã là chuyện không thể. Tiếu Mị Mị bờ môi hơi nhếch, nàng giống như là phát ra một cái gì âm tiết, chỉ thấy đang bay ở giữa không trung hắc sắc tử vong ma bàn bỗng nhiên quang hoa đại trướng. Sau đó là một tiếng bùm to lớn vang lên, hắc sắc tử vong ma bàn của Tiếu Mị Mị bỗng nhiên nổ tung. Sau đó từ một cái to lớn ma bàn phân tách thành nhiều cái mảnh nhỏ hắc sắc phong nhận. Hướng tứ phương tám hướng cắt chém mà đi. Trong nhất thời, xung quanh ma bàn nổ tung vị trí khu vực biến thành một mảnh hắc sắc phong nhận điên cuồng rảo sát. Chỉ cần có người đứng trong này phạm vi, không chết cũng phải trọng thương. Có người nhanh chân chạy thoát Tiếu Mị Mị công kích. Đương nhiên cũng sẽ có người phản ứng chậm lụt. Võ công lại kém, thân pháp không được. Những người này lập tức bị cuốn vào hắc sắc phong nhận của Tiếu Mị Mị. Phong nhận vô cùng cứng rắn cùng sắc bén. Chỉ cần bị nó cắt trúng, cho dù là sáng lên cương khí cũng không thể nào chống đỡ được. A a a a, một mảnh tiếng rên thê thảm vang lên. Không chỉ có người của Đao Các còn là người của cung các cùng thần điện một số hộ vệ võ sĩ. Đám người này đứng khá xa Chư Hiểu Mai cùng Lôi Tứ. Bởi vậy bọn hắn nhận được tin tức lúc phản ứng chậm một nhịp. Sau đó liền gặp xui xẻo. Chỉ thấy hắc sắc phong nhận tàn phá bừa bãi khu vực xung quanh. Không ít người lập tức bị tại chỗ chém giết biến thành cái sàng. Không ít người thì bị phong nhận chém đứt tay què chân. Tại chỗ máu tươi phun ba thước. Nằm trên đất không ngừng rên la. Không ít người thì sắc mặt tràn đầy hoảng sợ cùng dữ tợn cố gắng phản kháng hắc sắc phong nhận. Nhưng bọn hắn thực lực không đủ. Có thể phá nát chống lại một cái, hai cái, ba cái. Nhưng phong nhận cứ như là cuồng phong vũ bão điên cuồng từ bốn phương tám hướng bắn tới. Cuối cùng bọn hắn cũng không thể nào chống nổi. ôm hận ngã vào trong vũng máu, biến thành một cái lạnh siêu siêu xác chết. Thần điện đám người bên này, tổn thất nhân số gần 50 người, tiếp cận 1/10 nhân thủ của bọn hắn được phái ra phòng ngự chỗ này. Có thể thấy được, Tiếu Mị Mị vừa rồi một chiêu, có bao nhiêu mạnh mẽ. Đám người vừa tránh thoát Tiếu Mị Mị tử vong ma bàn càn quét quay đầu nhìn lại. Tất cả đều không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Khắp nơi chính là thần điện người nằm trên mặt đất. Người thì là thi thể, người thì là thương binh. Không có một người nào ở trong phạm vi tử vong ma bàn nổ tung biến thành phong nhận càn quét mà có thể toàn thân trở ra. Mặt đất khắp nơi là vũng máu. Một cỗ mùi máu tanh bị gió thổi lên bay vào mũi bọn hắn, khiến bọn hắn rùng mình. Tuy đã quen thuộc với chém giết, giết người, nhưng đây là lần đầu bọn hắn thấy thần điện của mình bị tổn thất nhiều nhân thủ như vậy. Mới chỉ là mở đầu giao tranh mấy chiêu mà thôi. Bên hắn đã bị Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đánh cho liên tục tổn thất thế này. Cổng thành liệu có giữ nổi không? Bọn hắn đối với chiến đấu tiếp theo tràn đầy mờ mịt cùng sợ hãi. Thần điện tổng cộng có 6 các, một tổng các. Điện chủ phái ra 2 vị các chủ cùng 2 các của bọn hắn đi ra trấn thủ cửa lớn. 2 vị các chủ vừa chiến liền bại, khiến cho sĩ khí của bọn hắn gặp cực lớn đả kích, khiến cho bọn hắn mê mang cùng sợ hãi. Liền là cao cao tại thượng các chủ cũng đều bại. Bọn hắn còn đánh cái giám a, Võ Lâm Liên Quân tuy số lượng đông đảo, nhưng lại bị chặn ở bên ngoài. Bọn hắn cũng không thể hoàn toàn phát huy ra sức mạnh tối đa của quân số. Bởi vậy trong này 500 người phòng thủ là đã đủ rồi. Nhưng đấy là với điều kiện 2 vị các chủ không bại. 2 vị các chủ bị đánh bại khiến bọn hắn bị đả kích nặng nề. Lúc này thắng thua, hoàn toàn là 5 năm mở. Nếu bên Võ Lâm Liên Quân làm tốt, hoàn toàn có cơ hội đột kích mà vào, phá tan thần điện cửa lớn phòng thủ. Tiếu Mị Mị chiến thắng không chỉ đối với thần điện đả kích mà còn là đối với Võ Lâm Liên Quân một liều thuốc kích thích. Vốn tưởng rằng thần điện mấy vị các chủ có bao nhiêu lợi hại a, không ngờ vừa lên liền bị Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị mỗi người thay phiên nhau đánh bại một người. Bây giờ 5 vị các chủ cũng chỉ còn 3 vị chưa ra mặt. Bọn hắn cũng không tin ở đây 5 vị trưởng môn không làm được đối phương. Trung bình chia, chính là 2-1. Các vị trưởng môn ở đây đều là trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ hạng người. Bọn hắn một đấu một cũng hoàn toàn không dễ dàng rơi vào thế bại, chứ đừng nói là 2-1. Có thể nói bên Võ Lâm Liên Quân phần thắng cực lớn. Khó khăn nhất chính là làm sao phá cửa mà vào thành công thôi. Lúc này, bên phía Võ Lâm Liên Quân rốt cuộc có người không nhịn được nói ra. Ông trời ơi! Tiếu Mị Mị vừa rồi một chiêu là chiêu gì vậy? Ta cũng không phải chưa thấy qua cực nhạc ma công của các nàng a, nhưng sao ta không hề biết chiêu này? Đúng vậy, ta cũng chưa hề thấy qua âm hậu sử dụng loại chiêu thức nào tương tự như vậy. Các ngươi có thấy không, cái kia giống như là đĩa tròn nổ tung, tạo thành hắc sắc phong nhận phong bạo, trong nháy mắt liền đánh giết mấy chục người. Quả thật là sức mạnh quá to lớn a. Nghĩ lại nếu cái kia phong bạo là ở giữa chúng ta phát sinh, chỉ sợ tất cả chúng ta ở đây cũng đừng một người hòng sống sót a. Tiếu Mị Mị có thể trở thành Triệu Vô Cực nữ nhân quả không đơn giản a, không phải chỉ vì nàng xinh đẹp, mà còn vì nàng võ công đủ cao. Hai người này trai tài gái sắc, võ nghệ siêu quần, chỉ sợ trên giang hồ đã không có bất kỳ cặp đôi nào có thể cùng bọn hắn so sánh. Nghe nói bọn hắn còn tinh thông hợp kích thuật, có thể vượt cấp khiêu chiến. Vừa nãy đối thủ của bọn hắn là đỉnh phong viên mãn cảnh cao thủ, lại là các chủ cấp nhận vật còn bị bọn hắn đơn độc đánh bại. Như vậy không phải là bọn hắn hợp kích thuật hoàn toàn có thể cùng điện chủ của đối phương so sánh rồi. Người nói ta mới nhận ra a, giống như chúng ta bên này phần thắng rất lớn a. Đúng vậy, nếu thật sự có thể thắng, đến lúc đó chẳng phải võ công còn tùy cho chúng ta chọn, thiên tài địa bảo có thể tùy ý nhặt. Hắc hắc, nãy tên kia Lôi Thập Bát còn nói bọn hắn có cái gì địa thần các chuyên sản xuất vũ khí, đỉnh phong phàm khí giống như là rau cải trắng nằm đầy đất. Chúng ta chỉ cần được một cái trong đó, cũng có thể dùng cả đời a. Lần này mọi người đến đây, thật là quyết định chính xác. Ha ha ha, chúng ta đúng là được hưởng phúc của Triệu Võ Tôn. Đúng vậy, đúng vậy. Triệu Võ Tôn uy vũ nhất. Triệu Võ Tôn vô địch. Ha ha ha ha, cách chương.